Bảo bảo yêu anh chưa? Chương 126, Minh Anh rơi vào bẫy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Anh chu mỏ nhai chóp chép quả dâu tây như con hamster nhỏ, đôi mắt ngơ ngác khi nghe Khánh Tường nói thích em từ lâu rồi sao em không biết nhỉ? Khánh Tường thở dài một cái, sau đó bắt đầu giải thích cho tên ngốc này hiểu. Cô xoa đầu Minh Anh, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. Nếu không phải là thích em thì em nghĩ em còn có thể lành lặn ngồi đây nói chuyện với chị sao? Ý chị là sao? Khuôn mặt Minh Anh lập tức biến đổi, chỉ trong vòng một nốt nhạc đang ngây thơ con nai tơ mà bây giờ đã híp lại khó chịu, hơi lườm Khánh Tường một cái. Bố, Khánh Tường không kiêng nể gì táng một phát vào đầu Minh Anh, dám nhìn cô bằng ánh mắt này sao? Hỗn láo, Minh Anh ôm đầu khóc, gương mặt ủy khuất rưng rưng như trực chờ rơi ra, ban nãy dịu dàng lắm mà. Sao giờ chị lại ra tay đánh người rồi? Nhớ kỹ lại, em thấy tính cách của Sen bình thường như thế nào? Cục xúc vãi lìn hở tí là đòi đánh người, ra tay ác độc y như chị vậy, không chừa cho ai đường sống, dễ dàng nổi cáu với người khác chỉ bằng một hành động nhỏ, bla bla bla. Minh Anh vô tư kể xấu Sen, không quên kéo thêm bà chị yêu quái của mình vào trong nữa, không biết Minh Anh có để ý tới người nào đó sắp bùng nổ rồi không hả? Bố, thêm một cú đánh nữa vào đầu Minh Anh, cậu nhóc ngơ ngác ôm cục u mới nổi trên đầu mà mếu máo lại đánh người nữa rồi, em nói gì sai sao? Chúng phóc vậy mà còn không vừa lòng à, còn gì nữa không? Sư tử Khánh Tường ngồi bên cạnh để nổi hắc tuyến đầy trên mặt rồi, đôi môi hơi rực rực lên vì giận. Không nói nữa, nếu không chị đánh em tiếp thì sao? Hừ, cũng biết điều ấy nhỉ? Nén lửa giận vào lòng, Khánh Tường tiếp tục giải thích mọi chuyện cho tên ngốc Minh Anh hiểu, uống một ngụm nước Khánh Tường nói tiếp. Tính tình Sen cầu cằn thật, nhưng đối với những người quan trọng với nó thì nó sẽ không làm như thế, em thấy nó ở nhà có dám cãi lời chị không? Hay có dám gây lộn với Khánh Duy? Đặc biệt là em là đứa chuyện kiếm chuyện chọc phá nó nhẫn nhịn em tới bây giờ không phải vì thích em thì là gì? Nhưng tại sao chị lại nghĩ Sen nhẫn nhịn, chứ không phải là không cãi được nên mới chịu thua sao? Hamster nhỏ Minh Anh ngồi gặm dâu tây, ánh mắt kiên định nhìn Khánh Tường để phủ nhận ý kiến của cô. Em nghĩ Sen thèm tranh cãi với em, sao nó không trực tiếp đánh em một trận rồi đá ra ngoài? Sen không thích nói, nó chỉ thích hành động mà thôi. Nghe câu cuối cùng của Khánh Tường, Minh Anh vô thức nuốt nước bọt, cái ực ừ thì không thích nói, chỉ thích hành động giống như nụ hôn lúc nãy, quá nhanh quá nguy hiểm. Nhưng em là trai thẳng, em không thể có tình cảm với một người con trai khác được, em thích mỹ nữ cơ. Không muốn chấp nhận sự thật Sen thích mình, Minh Anh kiên quyết khẳng định giới tính của mình trước mặt Khánh Tường. Đúng, mình là trai thẳng, trước đây toàn thích mỹ nhân thôi, không thích nam nhân cảm xúc, bây giờ có lẽ là do quá bất ngờ nên mới thế, hoàn toàn không thích nam nhân. Khuôn mặt Minh Anh tươi sáng như đang ở thiên đường, cậu nhóc đã tìm được chân lý rồi, không còn mơ hồ nữa. Nhưng không, câu nói tiếp theo của Khánh Tường đã thẳng chân đạp Minh Anh xuống 18 tầng địa ngục u ám. Đồ ngốc, em có biết rằng trên đời này đàn ông thường nghĩ mình thích phụ nữ cho tới khi gặp được người đàn ông của đời mình không? Với cái tính cách đáng ghét của em chỉ có Sen mới chịu được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm hồn mong manh của Minh Anh bị tổn thương rồi đây này, câu nói của Khánh Tường có tính sát thương quá mạnh. Suy nghĩ cho kỹ đi, Sen thật lòng thích em. Ừ, thật sự rất thích, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sen mỗi khi nhìn Minh Anh, Khánh Tường hiểu chứ, ánh mắt đó không giống bạn bè hay người thân, đó là ánh mắt dành cho người mình yêu. Sen là một đứa trẻ đáng thương, nếu hôm ấy không được Khánh Tường mang về thì cuộc đời không biết sẽ ra sao nữa, hy vọng ông trời sẽ bù đắp cho cậu nhóc thật nhiều điều tốt đẹp. Thấy Minh Anh đang ngồi thần thơ nghĩ điều gì đó, Khánh Tường nhanh tay lấy di động trong túi ra gọi cho một người, khóe môi cong lên tinh nghịch, đầu dây bên kia bắt máy, Khánh Tường nhẹ giọng nói. Minh Anh đang trốn bên này này, mau qua đón em ấy về. Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha các tình yêu. Cách chương.